Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 76: 10 vạn viên thuốc. Đại thủ bút. 76. Chương 76: 10 vạn viên thuốc. Đại thủ bút. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền Bảy. Chương 76: 10 vạn viên thuốc. Đại thủ bút. Cái này liền đột phá thành nguyên anh kỳ tu sĩ. Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn lần trước mô phỏng mới vừa vặn ngưng tụ cửu chuyển kim đan, không nghĩ tới trong nháy mắt hạnh phúc tới đột nhiên như vậy. Trực tiếp thành tựu nguyên anh kỳ tu sĩ. Nguyên anh tu sĩ, cho dù là nguyên anh kỳ một tầng, chỉ sợ cũng đủ để cho Tô Tỉnh thực lực lật thượng hạng mấy lần. Chờ lần này mô phỏng kết thúc, ta có thể tu thành nguyên anh tu sĩ. Thông thường tông sư cấp chức nghiệp giả ta đều không để vào mắt. Đến lúc đó có lẽ liền có thể thử tìm kiếm mấy cái kia nguy hiểm phó bản rồi. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong mắt lóe lên một vệt hàn mang. Lẩm bẩm nói, còn có kia tông lão cẩu, ta nhất định phải chính tay đâm chi. Tô Tỉnh hít sâu mấy hơi, nhường cho mình tâm cảnh một lần nữa bình ổn xuống tới. Cùng tông lão cẩu làm qua một trận là khẳng định, lại không luận hắn tại mô phỏng bên trong đem ta luyện vì nhân đan cử động. Vẻn vẹn nói tông lão cẩu khả năng lưu lại tu tiên giới di sản, với ta mà nói đều là một món của cải khổng lồ. Tô Tỉnh hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Linh thạch, đan dược, công pháp, đều không phải. Tô Tỉnh mặc dù linh thạch đan dược không nhiều, nhưng là hắn ở trong thế giới hiện thực chưa từng sử dụng. Chỉ ở mô phỏng bên trong sử dụng. Mỗi lần mô phỏng bên trong cho tới bây giờ còn đủ. Chờ tại nói chỉ cần vô hạn mô phỏng, liền có vô số đan dược linh thạch rồi. Đến như công pháp, Trường Xuân công đối với hiện giai đoạn Tô Tỉnh đã đầy đủ. Đây không phải hắn nên suy tính sự tình. Tô Tỉnh hiện tại cần nhất là kinh nghiệm, là liên quan tới tu tiên giới một chút thường thức, bí văn hiểu rõ, cùng với cường đại công phạt pháp thuật. Chỉ cần giết chết tông lão cẩu, Tô Tỉnh tin tưởng những này đồ vật cũng sẽ có. Dù sao đây chính là cái sống hơn 1000 năm lão quái vật. Bất quá vẫn là không thể bất chấp nguy hiểm, nhất định phải hoàn toàn chắc chắn mới được. Kia tông lão cẩu chỉ sợ là hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ. Mặc dù tuổi già sức yếu, nhưng là không phải chỉ là nguyên anh có thể dòm ngó. Chờ một chút, chờ ta vậy tu thành hóa thần cảnh giới thời điểm, có lẽ liền có thể nếm thử cướp đi kia lão cẩu tính mạng. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, nhường cho mình cảm xúc bình phục lại. Thời khắc mấu chốt, vẫn là muốn ổn một tay a. Dù sao có máy mô phỏng bên người, ưu thế tại ta. Tô Tỉnh tiếp lấy mô phỏng, đột phá nguyên anh cảnh sau ngươi thực lực trước đó chưa từng có tăng vọt. Ngươi đột phá cảnh giới dị động đưa tới một bên ảnh hộ pháp chú ý. Ảnh hộ pháp dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem ngươi. Ngươi đành phải giải thích nói mỗi người thể chất khác biệt. Sau đó hỏi thăm ảnh hộ pháp tiếp xuống có tính toán gì. Ảnh hộ pháp xem ra so trước đó thiếu chút sinh cơ cùng sức sống. Nàng khẽ lắc đầu, biểu thị thế giới của nàng đã hủy diệt. Tiếp xuống nàng chỉ muốn thật tốt sống sót. Ngươi hỏi thăm ảnh hộ pháp trước kết minh phải chăng giữ lời. Ảnh hộ pháp gật đầu khẳng định. Nàng biểu thị vô luận như thế nào ngươi vì cứu vớt quê hương của nàng ra một phần lực. Ngươi nói cho nàng. Mặc dù thế giới của nàng có lẽ đã không ở, nhưng Lam Tinh vẫn tồn tại. Người muốn tận khả năng cứu vãn thế giới này nhân tộc sinh mệnh. Ảnh hộ pháp có thể hiểu ngươi tâm tình. Thế là chuẩn bị tiếp tục cùng ngươi kết minh. Chỉ bất quá lần này các ngươi có chung một cái mục tiêu. Tận khả năng kéo dài dị thú hủy diệt thế giới này. Thứ 10 năm, ngươi 1 năm tròn thời gian đều ở đây luyện chế dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Bởi vì thực lực đột nhiên tăng mạnh, ngươi luyện đan tốc độ so trước đó nhanh hơn rất nhiều. Thời gian 1 năm bên trong, ngươi luyện ra 5 vạn mai luyện phủ đan. Thứ 11 năm, ngươi không có như vậy đình chỉ. Ngươi mượn ảnh hộ pháp chức vụ tiện lợi. Những năm này cơ hồ đem giáng lâm giáo bên trong kho báu móc sạch hơn phân nửa. ngươi lại tốn thời gian 1 năm luyện chế 50000 mai dưỡng nguyên đan. Căn cứ ngươi lần trước mô phỏng kinh nghiệm, ngươi rõ ràng trấn yêu quan chi biến chính là phát sinh ở sang năm. Trấn yêu quan một khi bị công phá, nhân tộc liền vô lực hồi thiên. Ngươi nhất định phải tại trấn yêu quan cáo phá trước đó, đem đan dược đưa cho đánh xuống quân đội cao tầng. Ngươi có được dòng dã 10000 mai dưỡng nguyên đan cùng luyện phủ đan. Như thế số lượng, gần như có thể trong vòng nửa năm để đại hạ quốc tông sư cấp chức nghiệp giả số lượng gấp bội. Ngươi đã có tính toán, chỉ cần đem cái này một nhóm đan dược cho đại hạ quốc quân đội về sau, vô luận là có hay không bị phát hiện, ngươi đều sẽ lập tức rời đi Giáng Lâm giáo. Ngươi dự định ở sau đó thời điểm thật tốt tăng lên một phen tu vi. Lại xuất phát trước đó, ngươi tìm được ảnh hộ pháp. Nàng tựa hồ nhìn thấu ngươi mục đích của chuyến này. Cũng chúc ngươi may mắn. Tại sắp phân biệt thời điểm, ảnh hộ pháp do dự một chút. Nàng nói cho ngươi nàng gọi Lạc Sơ Ảnh. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này sửng sốt một chút. Trong miệng lẩm bẩm nói. Lạc Sơ Ảnh, chấm ngoặc kép. Ngươi thông qua bản thân con đường rất mau tìm đến Lư Nguyên Võ. Lư Nguyên Võ xem ra có chút tâm thần tiêu tụy, nhưng hắn cánh tay còn không có gãy mất. Trấn yêu quan hẳn là lâm vào khốn cảnh, nhưng còn chưa tới phá diệt ngày ấy. Lư Nguyên Võ hỏi thăm ngươi ý đồ đến. Ngươi đơn giản giải thích một phen về sau, đem chữ vật giới chỉ đưa cho Lư Nguyên Võ, cũng nói cho hắn nên như thế nào sử dụng 2 loại đan dược. Lư Nguyên Võ nghe xong trong mắt có chút khó có thể tin. Cái này khu khu mấy cái đan dược, lại có thể để chức nghiệp giả tố chất thân thể cùng tinh thần thuộc tính lên cao một cái cấp bậc. Từ đó càng đại khái hơn suất đột phá làm tông sư cấp chức nghiệp giả. Nhưng giờ phút này hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống chữa. Đem đan dược giao ra về sau, người thừa dịp Giáng Lâm giáo còn chưa phát hiện, vụng trộm vấn an liếc mắt cha mẹ của ngươi. Lo lắng liên lụy đến bọn hắn, ngươi lặng yên không tiếng động tiến vào linh điền phúc địa bên trong. Thứ 12 năm, không có thế tục bối rối. Ngươi tiếp xuống có thể có nhiều hơn thời gian có thể đầu nhập tu hành bên trong. Đáng tiếc là, ngươi đột phá nguyên anh kỳ về sau, rõ ràng cảm giác được tốc độ tu luyện so trước đó chậm quá nhiều. Nếu như nói trước đó từ kim đan nhất trọng tăng lên tới kim đan nhị trọng, là hướng phía một cái chậu bên trong rót nước lời nói. Vậy bây giờ nguyên anh kỳ ngươi, cái này bồn liền biến thành vạc lớn. Ngươi cần đem cái này một vạc nước đổ đầy, mới có thể đột phá tiểu cảnh giới. Khi tiến vào linh điền phúc địa trước đó, ngươi cho mình lưu lại mấy ngàn mai dưỡng nguyên đan cùng dưỡng thần đan. Vốn cho rằng cái này đầy đủ ngươi ngày sau tu luyện. Nhưng ngươi phát hiện nguyên anh kỳ đồ thiết yếu cho tu luyện so trước đó cao hơn quá nhiều. Cho dù ngươi mỗi ngày đem dưỡng nguyên đan làm đường đậu tử ăn, đối với ngươi linh lực chiết xuất cùng tăng phúc cũng rất có hạn. Nhưng ngươi có chút vui mừng chính là dưỡng thần đan tác dụng ngoài ý liệu tốt. Trước đó ngươi ở đây kim đan kỳ lúc cũng từng dùng qua dưỡng thần đan. Có thể tăng cường bản thân linh cảm, thần thức. So với kim đan kỳ mà nói, nguyên anh kỳ thần thức tăng lên càng trọng yếu hơn. Bởi vì căn cứ Trường Xuân Công ghi chép, sở hữu nguyên anh kỳ tu sĩ đều cần triệt để cô đọng thần thức. Tu sĩ kim đan, thần thức phạm vi bất quá quanh thân 1 trượng phạm vi. Mà nguyên anh tu sĩ, thậm chí có thể làm cho thần thức phạm vi đạt tới 10 trượng thậm chí mấy chục trượng. Thứ 13 năm, thế là ngươi đem mỗi ngày tu hành chia làm 2 cái bộ phận. Bộ phận thứ nhất tăng lên linh lực tu vi. Bộ phận thứ 2 tăng lên thần thức cảnh giới. Ngày nào đó, ngươi ý thức được bản thân đột phá đến nguyên anh kỳ về sau, gặp một vấn đề khó giải quyết. Theo tu vi của ngươi không ngừng kéo lên, ngươi cảm giác được linh điền phúc địa bên trong linh khí tựa hồ càng ngày càng mỏng manh. Hết chương.